Độc bộ thiên hạ, chương 952. Khinh nhờn thần minh, góc truyện audio.com. Diệp Húc trong lòng lẫm nhiên, ma thần hoàng nói không sai, tuy rằng hắn cùng với thi thể tổ thần cộng minh có thể xem nhẹ tổ thần đại đạo uy áp. Nhưng càng là đến gần tổ thần thi thân, loại cộng minh này liền càng mạnh, cuối cùng làm cho khí huyết hắn càng ngày càng tràn đầy, gia tăng bội lần, chung quy vượt qua cực hạn thân thể của hắn, làm hắn nổ banh xác ngay lập tức. Nhưng nếu liên thủ theo lời ma thần hoàng, cùng nhau phân chia tài phú của tổ thần, hắn một chữ cũng không tin. Ma thần hoàng dùng ma chứng đạo, ma tính thâm trầm, đạt đến mức tận cùng, lời của y nếu như có thể đã nói là làm y liền tu luyện không đến thành tựu cao như vậy. Cùng hắn liên thủ chính là bảo hộ lột ra, ngọc hư phủ chủ, không cần hoài nghi thành ý của trẫm. Ma thần hoàng cười ha ha. Chỉ cần ngươi đem phương pháp lấy thân chứng đạo của ngươi truyền thụ hết cho trẫm, ân oán của chúng ta, liền xóa bỏ. Đương nhiên, trẫm cũng sẽ không bạc đãi ngươi, phương pháp chứng đạo của trẫm cũng có thể truyền thụ hết cho ngươi. Diệp Húc cảm thấy buồn cười, đi nhanh đi thẳng về phía trước nói. Thần hoàng bệ hạ thứ cho ta nói thẳng, phương pháp chứng đạo của ngươi ở trong mắt bản phủ thật sự là bất nhập lưu, điều kiện này xin thứ cho tiểu đệ không thể đáp ứng. Ma thần hoàng trong lòng tức giận cũng đi thẳng về phía trước, bất quá Diệp Húc đứng cách y rất xa, làm cho y nhất thời nửa khắc không thể đuổi qua, cười nói. Ngọc hư phủ chủ, thái tử của trẫm ở trong tay của ngươi, hay là ngươi lo lắng trẫm sẽ tìm ngươi trả thù, bởi vậy không liên thủ. Trẫm có thể đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không hướng ngươi trả thù. Lệnh lang tuổi trẻ chết sớm, kính xin bệ hạ nén bi thương. Diệp Húc vừa đi vừa thở dài nói. Nhưng quả thật lệnh lang không phải chết ở trong tay của ta, mà là chết ở sổ sinh tử của Diêm Tổ Pháp Vương, bệ hạ mời xem. Hắn tế lên xác thần hoàng thái tử cười tủm tỉm nói. Bệ hạ hẳn là đó có thể thấy được lệnh lang tuy rằng bị bản phủ đánh cho mình đầy thương tích nhưng không có bị thương thế chí mạng. Ma thần hoàng sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét về phía thi thể của thần hoàng thái tử, gật đầu nói. Đúng là không phải ngươi hạ thù, xem tình hình này, chắc chắn là Diêm Tổ Pháp Vương động tay. Diêm Tổ Pháp Vương, thật to gan, kính xin bệ hạ yên tâm, đại thù của lệnh lang, tiểu đệ đã thay ngươi báo rồi. Diệp Húc tươi cười chân thành, nói. Diêm Tổ Pháp Vương, đã bị tiểu đệ giết, thần hoàng không cần cảm ơn ta. Ma thần hoàng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ngọc hư phủ chủ, kính xin đem thi thể hoàng nhi trả lại cho ta, trẫm phải hậu táng hắn. Về phần ngươi cướp sạch tài vật thần triều ta, trẫm liền sẽ bỏ qua chuyện cũ, tất cả là của ngươi. Trẫm còn đáp ứng ngươi, sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ là thượng khách của thần triều ta, dưới một người, trên hàng tỷ ma thần, mặc dù là địa vị kiền cung thần quân, cũng không bằng ngươi. Ta cướp sạch các tài vật của thần triều ngươi, đã rơi vào trong tay ta tự nhiên liền là đồ đạc của ta. Diệp Húc lắc đầu liên tục cười nói. Hơn nữa, sắc lệnh lang quý trọng tiểu đệ muốn luyện chế vô bảo, còn không có tài liệu thuận tiện, há có thể vô duyên vô cớ liền tặng cho ngươi. Ngươi nghĩ đem sắc hoàng nhi ta, luyện thành vô bảo. Ma thần hoàng giận dữ, trước mắt một trận biến thành màu đen, cơ hồ nhịn không được động thủ với tiểu tử này, đánh hắn thành bánh thịt. Sau một lúc lâu y cười ha ha. Góc truyện audio.com, điềm nhiên nói, Ngọc hư phủ chủ, hay là ngươi một lòng muốn trở mặt với trẫm? Thần hoàng nói quá lời. Diệp Húc mỉm cười, nhẹ giọng nói, nếu thần hoàng ngươi lấy mặt đại phiên kia để chuộc tiểu đệ, không phải là không thể trả lại cho thần hoàng xác lệnh lang. Ma thần hoàng hừ lạnh một tiếng, ma phiên chính là đế binh mà hắn tân tân khổ khổ luyện chế mà thành, trưởng thành cùng với y, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, đã muốn luyện thành bán chứng đạo chi bảo, sao dễ dàng bằng lòng đưa cho người khác. Nếu như không có mặt ma phiên này, thực lực của y sẽ giảm một nửa, vô vọng tiếp cận tổ thần. Huống chi, Diệp Húc nửa điểm thành ý cũng không có, căn bản chính là định kéo dài thời gian, mưu cầu tại trước mặt mình chạy tới bên cạnh tổ thần. Khó trách ngay cả thiên hậu cũng chết ở trong tay hắn. Tiểu tử này, xác thực rất khó chơi. Ma thần hoàng ánh mắt chớp động, không thèm nhắc lại, đẩy trọng áp của tổ thần đại đạo, ra sức tiến tới trước. Trên đỉnh đầu y triển khai vạn vật bảo tràng, xâm la vạn tượng, ma khí thâm trầm, hóa thành đủ loại ma thần, từ trong phiên nhảy ra chống lại tổ thần đại đạo, tiến lên với tốc độ so với Diệp Húc lại còn nhanh hơn vài phần. Diệp Húc ánh mắt lóe lên, đột nhiên tăng tốc độ, chỉ cảm thấy trong tai nổ vang. Khí huyết hắn càng ngày càng tràn đầy, cơ hồ khiến thân thể chống lại không được, tùy thời có thể sẽ bị khí huyết tràn đầy phát ra chấn vỡ thân thể, dập nát nguyên thần cùng thần hồn. Ngọc Lâu, đi ra cho ta trấn áp thân thể. Diệp Húc tâm niệm vừa động, chỉ thấy Ngọc Lâu bay ra, bỗng nhiên bay vào giữa mi tâm tử phủ, oanh một tiếng tỏa chấn trung đình. Hồng mông tử khí như thác đổ xuống, chấn áp thân thể hắn, làm cho cường độ thân thể hắn tăng lên thật lớn, lại đi nhanh thẳng về phía trước.